Chương 288, Kai Sa chuẩn bị trước khi đi để lạnh băng giúp một cái chuyện nhỏ. Tin tưởng Gin đoán chừng muốn tốt một đoạn thời gian lộn xộn. Dù sao một cái không phải nội ứng, chính là gián điệp duy trì áo đen tổ chức, cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân có thể vận chuyển lại chính là một cái kỳ tích ra mà phía dưới, cố nản thế giới hải bạ dạ ai dự định làm như vậy về sau. Bạch dạ cùng cái nào đó ý rổ lao sư nói chuyện phiếm một hồi liền tạm thời rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Thuận tiện tại trong lúc này, bắt quái cá ướp muối rủ cả gì tiết lộ một chút lao sói sám tựa hồ đem hồng thái lang tiếp đến gần sổ kỳ ổ từ đây hai thớt sói rời đi thanh thanh thảo nguyên, cộng thêm một con sói chất nữ chuẩn bị định cư huyền vũ chi tại mê vụ trúc lâm bạch ở giữa bên ngoài ân, lại no y hiện tại trước dứt bỏ cái đề tài này. Bạch dạ nơi này ngược lại là tiếp đến một cái nói chuyện riêng nhắc nhở. Đinh, thành viên cặt cạp tỏ xạ cụ dạ hướng ngại khởi sướng nói chuyện riêng. Xạ cụ dạ sao không ngại nhìn nàng một cái có chuyện gì đi. Chú ý tới là đời thứ nhất manh vương, bạch dạ cười một chút ấn mở nói chuyện riêng cửa sổ. Dù sao đây chính là trừ cắn nã bên ngoài, hắn tại công hội khâm định cái thứ hai manh vật bạch dạ, có chuyện gì sao cặt cạp tỏ xạ cụ dạ, biết, hội trưởng. Ta đã thu thập xong tất cả bài cơ lão, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ thế giới, tại tổ mộ trong nhà trang viên xạ cụ dạ lặng yên nắm chặt tay nhỏ, nhìn bên cạnh cờ rột một trận bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ cờ rột rất nhanh liền bị một bên bưng dưới đỉnh tổ mộ hấp dẫn qua xạ cụ dạ cái khác thế giới bằng hưu, là tên kia thiên sứ sao tại trang viên căn phòng rất lớn, một bên trừ bản chất là tiểu phú bà, có được không phù hợp bề ngoài thành thục tâm lý tổ mộ mắt tích hiện hiện một vòng hiếu kỳ. Ừm, tổ mội ổ. Xạ cụ dạ nhẹ gật đầu về sau, càng xác định tổ mội ổ phỏng đoán. Nói chuyện riêng cửa sổ nơi này. Bạch dạ, tất cả bài cờ là sao cái tốc độ này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Đối với đời thứ nhất manh vương thu thập bài cờ lào tốc độ, bạch dạ cho rằng chỉ sợ dùng thời gian so với nguyên bản tương lai ít nhất phải thiếu đi một nửa. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ừm trừ nói cho hội trưởng một tiếng. Cũng là nghĩ nói cho hội trưởng như, quả có chuyện, ta cũng có thể giúp một tay sao bạch dạ, như vậy, vậy ta thế nhưng là rất chờ mong. Sơ đầu một cái hình ảnh ít một phát giác được đời thứ nhất manh vương khẩn trương, bạch dạ cười cười về sau, thuận tiện phối một chương sơ đầu một cái hình ảnh. Bất quá bạch dạ đây cũng không phải là qua loa, bởi vì xạ cụ dạ thế giới kỳ thật tuyệt đối không thể làm đơn giản thế giới đối đãi, không nghi ngờ mà nói. Trong công hội thực lực tồn tại bờ UG người, đời thứ nhất manh vương chính là một cái trong số đó cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, liền liền nhiều như vậy, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết rời đi hội trưởng, nô khiến ở vào tổ mẫu ra trang vườn xạ cụ dạ phát biểu đến nơi này, bởi vì khẩn trương khuôn mặt nhỏ toàn bộ đều cùng quả táo đồng dạng nhanh. Bốc khói, tổ mẫu thì ở một bên phát giác được xạ cụ dạ khẩn trương. Tô mẹ ối meo mắt lại vô vô xạ cụ dạ để nàng tỉnh táo một chút. Bạch dạ, đúng rồi, liên quan tới cái khác ký ức phó bản ta lát nữa sẽ phát đến trong công hội, ngươi có thể tự mình đi xem một chút. Chú ý tới chuẩn bị lặn đời thứ nhất manh vương, bạch dạ đột nhiên nhớ tới xạ cụ dạ thu thập xong tất cả bài cờ lão về sau, đằng sau còn có trong suốt bài, xạ cụ dạ bài các loại, dứt khoát dự định thừa cơ hội này cho nàng, mặc dù có lẽ nguyên bản tương lai đã cải biến. Nhưng là nhiều biết một ít chuyện nói tóm lại là có ích vô hại. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ta minh bạch, hội trưởng bạch dạ, ứng. Bạch dạ bên này hồi phục xong, chỉnh lý một chút đến tiếp sau có quan hệ đời thứ nhất manh vương những ký ức khác phó bản, trực tiếp thượng truyền đến trong công hội. Về phần kháng nghị hội trưởng dạng này thượng truyền mới phiên, liền xem như yêu quái cũng sẽ tại lá gan phiên bên trong đột tử chất lượng dù cả gì liền bị không để ý tới mất. Cảm ơn ngươi. Tổ mỏi ồ, ma thẻ thiếu nữ thế giới, quan bế công hội nói chuyện riêng cửa sổ xạ cụ dạ nói quanh co một danh vọng hướng về phía tổ mỏi ồ. Ta thế nhưng là vẫn cứ ủng hộ xạ cụ dạ nha. Khéo hiểu lòng người tổ mỏi ồ sờ sờ mặt rảnh, cười yếu ớt một chút. Cơ rô không hiểu cảm giác được một cỗ kỳ quái bầu không khí là ảo giác của hắn sao bất quá. Được rồi, cơ rô ánh mắt nháy mắt lóe lên tiểu tinh tinh, bởi vì sữa bỏ đỉnh nhét cao bạch dạ thế giới bên này. Thượng truyền xong có quan hệ cặt cạp tỏ xạ cụ dạ đến tiếp sau, lúc này ngạn cùng ẹ gì nạ đã làm tốt hôm nay cơm trưa. Làm phiên các ngươi. Nếu như lần sau có thể làm cho chúng ta nhẹ nhõm một chút liền tốt. Ẹ gì nạ cúi đầu xuống sắc mặt đỏ bừng, mà nói thì là dựa đi tới nhỏ giọng tại Bạch Dạ bên thai nói một câu, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nàng cùng Ezina thái độ nhất trí, hai người bọn họ đã đầu hàng, trừ phi hội trưởng tại cho các nàng tìm một cái chia sẻ đối với cái này, Bạch Dạ sờ lên cái mũi, dứt khoát tiếp tục hưởng dụng cái này đống nhiên hương vị vẫn như cũ mỹ vị tuyệt luân cơm trưa. Mà tại đơn giản dùng cơm về sau, hiện tại bày ở Bạch Dạ trước mặt chính là phía dưới quy hoạch, dù sao trước hai ngày mặc dù chơi không ít địa phương, nhưng là, cái này thế giới có thế chơi địa phương cũng là thật nhiều lắm. Vì vậy, tại đơn giản quy hoạch xong về sau, hôm nay đi ra ngoài chính thức quyết định, phong cảnh thời gian tại Bạch Dạ nhàn nhã thường ngày, công hội bên kia cổ rột sẻn sẽ cùng hái bạ ra ai hỉ hệ u do những người khác, vui sướng nói chuyện phiếm trung độ qua. Thuận tiện đáng nhắc tới, vượt qua 2 ngày thời gian về sau, cổ rột sẻn sẽ trước mắt phát hiện công hội điểm hối đoái số lại có thể chữa trị thân thể của hắn lấy, hắn ngược lại là cũng không có gấp. Lý do, thì là đã tiếp nhận cái này thất học sinh, thân là lão sư tự nhiên là phải chịu trách nhiệm chí ít nhất có lẽ 1 năm về sau hắn có thể nói cho những học sinh này. Còn có quốc gia, đến toàn bộ địa cầu, hắn nhưng thật ra là hướng cái này thế giới mở một trò đùa hắn sau cùng vận mệnh cũng sẽ không đơn giản như vậy chết nha. Suy nghĩ một chút đến thời điểm kinh ngạc đến ngây người tất cả học sinh, còn có toàn bộ thế giới dáng vẻ, đờ ơ ý đấy, tựa hồ hoàn toàn chính xác rất có ý. Tứ đờ ơ ý đến từ mang trên mặt màu hồng đường vân cổ rột sẻn sầy sờ. Tay nhịn không được đã chuyển thời điểm suy nghĩ. Mặt khác hải bạ dạ ai, nàng đích xác hướng Gin gửi một phong thư, sau đó kết quả dẫn đến, trước mắt toàn bộ áo đen tổ chức phảng phất đều biến mất một chút, lâm vào đám chìm. Thầy cai thuyết pháp mà nói, làm áo đen tổ chức thành viên trọng yếu, có thể cùng vị kia đại nhân có trực tiếp liên hệ Gin trước mắt có chu tờ mộng cộng thêm lộn xộn. Gin, cho hắn gửi cái này phong thư này người là ma quỷ sao trong tổ chức không phải nội ứng chính là gián điệp ngọa tào làm trí năng hình tội phạm loại hình Gin hiện tại sốc xếp một nhóm, bởi vì nếu như không phải gián điệp chính là nội ứng như vậy hiện tại vấn đề tới, trong tổ chức hiện tại còn có hắn có thể tin tưởng hoặc là điều động nhân thủ sao phía sau. Thời khắc này thời gian vì ban đêm, A nhờ trăng vẩy hướng về phía toàn bộ hiện đại thành thị. Cái này mấy ngày qua rất có ý tứ. Ta tại nơi này vương lỏng hoàn toàn chính xác cảm giác không tệ. Biệt thự trên ban công, dùng qua bữa tối, Thái Sa ngón tay đặt ở tinh xảo cái cằm, đôi mắt nhìn qua tinh không mặt trăng cười yếu ớt một chút, sau đó Thái Sa đem ánh mắt nhìn phía lạnh băng. Ừm, cho nên nói, ngươi dự định trở về lạnh băng tại cái này cũng chỉ có các nàng 2 tỷ mọi người trên ban công đột nhiên nghĩ đến Thái Sa dự định. Dù sao ta và ngươi không giống. Hiện tại thân phận ta thế nhưng là đại biểu siêu thần vũ trụ trật tự, khoảng thời gian này chỉ là đến buông lỏng, làm sao đột nhiên là không nỡ ta sao thân yêu muội muội. Thái Sa khỏe miệng bước lên một tia nghiền ngẫm, trêu ghẹo nói. Các ngươi muốn rời đi cũng nhanh chút đi, bản nữ vương sẽ cam lòng không được ngươi ngươi đang nằm mơ chứ lạnh băng vô ý thức nết miệng, tắm rửa lấy ai nhờ trăng ôm lấy 2 tay quay đầu nói. Bất quá không có cái này, lão bà bản nữ vương có lẽ thật có điểm không quen câu này là lạnh băng dưới đáy lòng nói thầm mình. Tốt à, bất quá ta ngày mai trước khi đi, hôm nay muội muội thân ái của ta có thể giúp chúng ta một chuyện sao hỗ trợ lấy thân phận của ngươi đoán chừng đều không dùng đến bản nữ vương a ta chỉ nếu như là hội trưởng đâu nguyên lai là đầu kia cá lớn, bản nữ vương còn tưởng rằng hạ các loại ngươi cái gì ý tứ lạnh băng nói một nửa, mới phản ứng được. Thái Sa cái này bịt nhất định có mục đích gì a ửng, đích thật là có mục đích, bất quá ta hiện tại càng để ý là, muội muội thân ái của ta có hay không dự định hỗ trợ đâu. Thái Sa đôi mắt hiện hiện một vòng trêu chọc, nhìn chăm chú lên lạnh băng. Lạnh băng, không biết vì cái gì cái này bịt tỉ tỉ đột nhiên cho bản nữ vương một loại đột nhiên nhìn không thấu cảm giác.